Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, đến ra chạm vào Tư Bà Ngoại, Ngũ, Đinh Văn Vũ đánh cái điện thoại. Chỉ chốc lát, nhất đài máy kéo lôi kéo mười mấy người đi tới mộ trước gia môn. Trong đó có mấy cái nhìn qua ốm đau bệnh tật, mộ thanh niên đi qua hỏi, phát hiện bọn họ quả thật phải đi xem bệnh. Bất quá cái kia cái gọi là lão trung y, kỳ thật là cái bà cốt, nàng không khỏi ếch nhiên thất thiếu. Đinh Văn Vũ cùng Phùng Thu Hương cho rằng như vậy có thể lừa đến nhà bọn họ tiền sao? Nằm mơ, hơn 3 giờ chiều chung, Đinh Văn Vũ mặc một trương mặt mang cha mẹ hắn đã trở lại. Ba người sắc mặt rất khó coi, nhưng thoáng lưu ý, liền có thể phát hiện Đinh Thủy mới là thật phiền não. Đinh Văn Vũ cùng Phùng Thu Hương ẩn ẩn mang cười. Đinh Tú Phương chỉ lo hỏi Phùng Thu Hương bệnh tình, không có nhìn ra trong đó miêu ngấy. Nhìn đến bọn họ, chạy nhanh đón nhận tiền đặt câu hỏi. Bác sĩ nói như thế nào? Đinh Văn Vũ bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Lão trung y nói không có việc gì. Tuy rằng té bị thương đùi phải thượng thần kinh, châm cứu một đoạn thời gian có thể khôi phục nga. Phải không? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đinh Tú Phương xem nhẹ Đinh Văn Vũ trong lời nói mai phục. Thật vì Phùng Thu Hương cao hứng. Phùng Thu Hương nếu tê liệt, nhất đại gia tử nhân ai cũng không tốt qua. Đinh Văn Vũ nhìn lén Đinh Tú Phương liếc mắt một cái. Thấy nàng vẫn như cũ ngốc hồ, bắt lấy thời cơ nói trọng điểm. Hảo là hảo, chính là trị liệu phí có chút quý, có bao nhiêu quý? Đinh Tú Phương hỏi không chút để ý, châm cứu một lần 300 money, Đinh Văn Vũ trả lời khi nhịn không được tà Đinh Thủy Tài liếc mắt. Một cái, hắn hiện tại hận Đinh Thủy Tài hận đòi mạng, nếu không có hắn đi theo, chính mình lúc này liền có thể lấy thần y thần dược vì xả đầu. Duy nhất theo Đinh Tú Phương trên tay ngoa nhất tuyệt bút tiền. Bởi vì hắn, việc này chỉ có thể tế thủy trường lưu, ngẫm lại đều mệt hoàng. 300, là có điểm quý, lão trung y nói cần châm cứu vài lần a. Đinh Tú Phương lúc này còn không có cảm thấy nguy cơ. Nàng cho rằng nhiều nhất chỉ cần châm cứu 10 lần 8 lần. 2-3 ngàn nguyên chuyện, nhiều là có điểm nhiều, đều không phải không thể nhận, không xác định, lão trung y nói, muốn xem khôi phục tình huống tốt nói, 10 lần 8 lần thì tốt rồi. Khôi phục không tốt nửa năm cũng có khả năng. Hơn nữa, lão nương về sau cũng không thể làm lại. Nếu không tái phát trong lời nói, một lần nữa trị liệu nửa năm, kia bao nhiêu tiền a? Đinh Tú Phương nghe hắn nói như vậy, cũng nóng nảy, 10 lần 8 lần không vượt qua 3.000 khối. Nàng không để vào mắt, nửa năm money, không cần tính chỉ biết nhiều thái quá. Đinh Tú Phương đang ở tính toán sổ sách. Mộ Tử Khiêm lôi kéo quần áo của nàng, nhỏ giọng nói, nửa năm ấn 100 bát thập tam thiên tính, ngũ vạn 4.000 cửu, ước tương đương ngũ vạn ngũ, nhiều như vậy. Đinh Tú Phương nhất cân nhắc, thật là chuyện này, lập tức sầu thượng, ngũ vạn ngũ nàng không phải lấy không được, mộ thanh niên dùng nàng danh vọng làm sổ tiết kiệm thượng có 10 vài vạn. Nhưng là, đột nhiên muốn tổn thất lớn như vậy nhất bút tiền. Nàng cũng thịt đau thật sự. Đinh Văn Vũ minh bạch tâm tình của nàng, giả ý an ủi, tỷ, ngươi đừng lo lắng, có lẽ 10 lần 8 lần liền trị đâu. Nga, đúng rồi, tỷ, ngươi đem hôm nay châm cứu phí, tiền xe, hỏa thực phí tính cho ta đi, còn có kế tiếp vài ngày, ngươi cũng cho ta đi, ngươi có biết ta gần nhất đỉnh đầu không có tiền, bằng không ta khẳng định cho ngươi trước điếm, Nga. Kia cấp cho ngươi bao nhiêu? Hôm nay cấp 300 ngũ đi. Bất quá tỷ, theo ngày mai bắt đầu ngươi cho ta lầm công phí. Hôm nay cho dù, lầm công phí, Đinh Tú Phương sợ ngây người. Người nọ là Đinh Văn Vũ sao? Hắn làm sao có thể nói loại này không biết xấu hổ vô liêm sỉ nói. Đinh Thủy Tài nghe xong cũng là tức giận đến thẳng run run. Hắn lắc lắc tẩu hút thuốc đang muốn phát hỏa. Mộ thanh niên giữ chặt hắn vạt áo nhỏ giọng ngăn chờ. ngoại công, ngài trước mặc kệ, Đinh Văn Vũ giờ phút này kỳ thật có chút kiêng kỵ Đinh Thủy Tai. Hắn này lão nhân tuy rằng bình thường vô thanh vô tức mặc kệ sự. Đụng tới đại sự chủ ý chính thực, tỳ khí cũng đại, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.